Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhược Mạn tự nhiên bước vào trong văn phòng, ngồi xuống đối diện Mục Cảnh Thiên. Nhìn anh, chuyện em muốn nói, e rằng anh khó lòng tin được. Vậy sao? Mục Cảnh Thiên lười biếng nhướng mày, nhưng ánh mắt giống như máy dò thám soi xét An Nhược Mạn. Tất nhiên, có chuyện gì, em cứ nói ra. Lúc này, An Nhược Mạn lấy ra một USB đặt lên bàn. Em nghĩ, sau khi anh xem xong tự khắc sẽ hiểu. Nhìn món đồ nhỏ được đặt trên bàn, Mục Cảnh Thiên cũng không vội vàng mở ra xem. Ngược lại nhìn cô, em rốt cuộc muốn nói gì? Anh nhìn thứ này, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Mục Cảnh Thiên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm lấy USB, kết nối với máy tính. Em tin rằng, nhất định có thể khiến anh không ngờ đến. An Nhược Mạn ngồi một bên, tư thái nhàn nhã, giống như dáng vẻ vô cùng đắc ý. Hơn nữa, sau khi mở USB nhìn thấy một màn bên trong, chính là đoạn video Hạ Tử Dục tại khách sạn đã được An Nhược Mạn ghi hình lại. Mục Cảnh Thiên khi nhìn thấy cũng không hề có bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt. Phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của An Nhược Mạn. Đây chính là do em sắp xếp cố ý ghi hình lại. Mặc dù chuyện này do em sắp xếp, cũng là do em cố ý ghi hình, nhưng những chuyện diễn ra đều là sự thật. An Nhược Mạn nói, mục đích của em khi cho anh xem những thứ này là gì? Mục Cảnh Thiên nhìn cô tùy tiện hỏi. Giống như những thứ bên trong căn bản không có cách nào tác động được đến anh. Không lẽ anh không nhận ra gì? Sao? Rất bình thường. Không có gì cả. Mục Cảnh Thiên trả lời. An Nhược Mạn híp mắt nhìn. Anh Cảnh Thiên, anh đang giả vờ hay thật sự ngốc nghếch? Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Đôi mắt thâm sâu giống như đang phát ra tín hiệu. Em rốt cuộc muốn nói gì? Không lẽ anh không cảm nhận ra được bất kỳ điều gì sao? GT, Mục Cảnh Thiên không lên tiếng, chỉ nhìn cô, tình cảm Hạ Tử Dục dành cho Hạ Tử Hy, anh không thể không ra. Nhược Mạn, có những chuyện, tốt nhất vẫn không nên ăn nói bậy bạ. Ăn nói bậy bạ, anh cảm thấy em đang ăn nói bậy bạ sao? An Nhược Mạn hỏi ngược lại, cả người vô cùng kích động. Em thật sự không ngờ rằng, hai người bọn họ lại là loại người như vậy. Chỉ cần nhớ đến Hạ Tử Dục cùng Hạ Tử Hy, cảm xúc của cô khó lòng bình phục. Nhược Mạn, chú ý thái độ ăn nói của em. Mục Cảnh Thiên bất mãn nói. Lúc này, An Nhược Mạn nhìn Mục Cảnh Thiên. Anh Cảnh Thiên, em hiện tại muốn nói cho anh biết một sự thật. Hạ Tử Hy chính là một kẻ lừa gạt. An Nhược Mạn, Mục Cảnh Thiên đột nhiên đứng lên. Nhìn cô, ánh mắt có chút u tối. Không cho phép em nói cô ấy như vậy. Những gì em nói đều là sự thật. Em nhìn rõ tình huống rồi hãy phán xét. Đừng đem sai lầm của Hạ Tử Hy đổ lên người cô ấy. Mục Cảnh Thiên lớn tiếng. Câu nói này vừa dứt lời, An Nhược Mạn ngây người. Rất lâu sau vẫn nhìn anh. Lời này có ý gì? Nói như vậy, anh đã sớm biết rồi sao? Cách chương.